Lưu Ly Nguyệt, chương 84, góc truyện audio.com, edit, P, beta, G, Claire, tựa vào lòng Claire, Nhan Tịch thở hổn hển, muốn nói lại thôi, sao vậy, giọng Claire vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng tay lại vô thức nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Nhan Tịch. Nhan Tịch dĩ nhiên cảm thấy cô đang yên lặng dỗ dành mình. Lòng cảm giác ấm áp lại đồng thời có chút nghi ngờ. Lần đầu tiên của Claire cho nàng không có gì để bàn. Nhưng vì sao khi cô ở vị trí công lại thành thạo vậy? Không lẽ, đây không phải lần đầu tiên cô là công? Chị, Nhan Tịch Eliota môi thì thầm. Định hỏi lại không biết phải mở miệng thế nào. Claire cúi đầu, hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Sao vậy? Không phải chỉ mới làm thủ có một lần sao? Sao lại trở nên yếu đuối như vậy? Đây thật sự là lần đầu tiên chị làm công sao? Nhan Tịch lấy hết can đảm nói ra băn khoăn của mình. Nàng tin Claire, nhưng kỹ thuật thành thạo của cô thì... À, Claire nhìn vẻ mặt rối rắm của Nhan Tịch. Cười nhẹ, người này, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đi đâu vậy? Không chút đứng đắn, chị cười gì? Nhan Tịch không vui, thảo luận nghiêm túc vấn đề như vậy mà chị còn cười được. Đúng là đầu đất, không biết chút gì là lãng mạn. Em thắc mắc cái gì? Claire nhàn nhạt lên tiếng. Dù biết mình hơi vô lý, nhưng là Nhan Tịch vẫn bĩu môi. Nói, cái này không thể trách em tò mò. Càng không thể trách em không tin chị. Ai bảo kỹ thuật của chị điêu luyện quá chi? Thật vậy. Chỉ mới là lần đầu tiên mà tài như thế. Ai tin? Nhan Tịch bất mãn nghĩ. Claire nhìn nàng hồi lâu. Tay phải nhẹ nhàng rời xuống tìm tay Nhan Tịch. Đan 10 ngón lại với nhau. Nắm chặt vậy. Bất bình trong lòng Nhan Tịch vơi đi rất nhiều. Nắm tay Claire thật chặt. Có chút vui vẻ. Đãi ngộ lúc làm thủ đúng là không giống. Lại còn được dỗ dành. Chưa kịp có kết thúc đẹp. Claire giơ tay hai người đang cầm chặt lên. Nhàn nhạt nói. Em xem. Xem cái gì? Nhan Tịch chớp mắt nhìn tay hai người. Cái này có gì đáng xem sao? Thật sự đối lập. Claire bình thản nói. Mặt Nhan Tịch lại lần nữa đỏ rực. Hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Claire. Không nói nên lời. Sếp lớn. Không phải chị chứ? Claire rút về tay. Xoa đầu Nhan Tịch. Ý cô rất đơn giản. Ngón tay dài chắc chắn có năng lực, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề kỹ thuật như Nhan Tịch. Vậy chị nói xem, những phương pháp kia ai đã chỉ chị? Nhan Tịch chưa từ bỏ ý định, cắn răng hỏi tiếp, Claire ngẩn người, nhìn Nhan Tịch không mặc gì nằm trong vòng tay mình. Khó hiểu hỏi lại, phương pháp gì? Nhan Tịch đỏ mặt, nàng biết Claire không làm bẽ mặt nàng chắc chắn không chịu bỏ qua. Phương pháp gì? Còn hỏi nàng, dù lòng nghĩ vậy, nhưng Nhan Tịch cũng không nói ra. Nàng cũng không thể nói giờ cô thật xấu xa. Claire, sao chị biết dùng ngón tay linh hoạt của mình châm ngòi trong cơ thể khiến em như vậy? Khiến em thở không nổi. Vậy sao chị biết xong chuyện cần? Cần dỗ dành em, Nhan Tịch đỏ mặt lý nhí. Nếu không thể nói quá trực tiếp. Nàng đành cố gắng nói giảm nói tránh vậy. Claire như chợt hiểu, cười nhẹ. Hồi trước làm thí nghiệm ở đại học, từng thấy sau khi những con chuột bạch bị Caiota CS thích thì người làm thí nghiệm sẽ dỗ dành nó. Nhan Tịch hoàn toàn bại trận. Mặt từ đỏ biến đổi thành trắng. Claire định dùng những lời vô nghĩa này gạt ai? Mà em không mệt sao? Claire hơi ngạc nhiên nhìn Nhan Tịch. Cô nhớ lần trước cô rất mệt mỏi. Mệt đến mức không nói chuyện nổi. Sao Nhan Tịch còn có sức trợn mắt nhìn cô? Không mệt, Nhan Tịch không vui bĩu môi. Chuyển chủ đề từ kỹ thuật sang chiều dài ngón tay. Rồi đến chuột bạch thí nghiệm. Nàng thật muốn mở đầu Claire ra xem rốt cuộc bên trong có gì. Thôi, ngủ đi, Claire nhàn nhạt nói. Ôm Nhan Tịch nằm xuống. Thầm nghĩ. Xem ra ngoài miệng Nhan Tịch nói cô rất lợi hại. Chẳng qua là để an ủi cô thôi. Nếu thật sự lợi hại, Sao cô không thể có tinh thần như nàng chứ? Sau này nhất định không thể vì công việc mà quên đi sức khỏe. Phải thường xuyên đến phòng tập. Tựa vào lòng Claire, Nhan Tịch ngủ không được. Lăn qua lộn lại khiến Claire không ngủ được. Đứng dậy, mở đèn, vỗ nhẹ nàng. Em làm gì vậy? Claire, Nhan Tịch cười híp mắt nhìn cô. Claire thở dài. Cô biết, chắc chắn trong lòng cô nhóc này lại nghĩ đến chuyện không tốt. Gì vậy? Giọng Claire rất lạnh, nhưng Nhan Tịch lại không để bụng. Tét miệng nhìn cô. Gần đây Thượng Hoa cũng không mấy bận rộn phải không? Claire không yên lòng đáp. Buồn ngủ muốn chết. Rốt cuộc Nhan Tịch muốn làm gì? Hôm nay là ngày quan trọng đến nhường nào? Cuối cùng chúng ta đã trao nhau lần đầu tiên. Nhan Tịch mím môi cười vui vẻ. Liếc qua Claire, thấy đầu cô cúi thấp. Vẻ mặt híp mắt, lòng vui vẻ. Sao rồi? Lại xấu hổ sao? Nên chúng ta phải ăn mừng một chuyến. Nhan Tịch biết Claire xấu hổ. Cũng không chờ cô trả lời. Tiếp tục nói. Chúng ta cùng đi nghỉ đi. Dù sao giờ Thượng Hoa cũng không có việc gì. Chị giao chuyện trong công ty cho cấp dưới đi. Sau đó chúng ta đi nghỉ dài hạn. Nhan Tịch vui đến thiếu chút nhảy cỡn lên mà vỗ tay. Khi vợ là sếp thật tốt. Muốn nghỉ ngày nào cũng được. Tuyệt, Cherry nói chị đi chơi nước ngoài rồi. Hay cứ quyết định vậy đi. Em dẫn chị du lịch Trung Quốc nha. Chúng ta đến nội YG được không? Đến Đông Bắc cưỡi ngựa. Em thích nhất là cưỡi ngựa. Hai mắt Nhan Tịch hưng phấn sáng lên. Nhưng khi thấy Claire cúi đầu híp mắt như cũ. Không vui, đưa chân đụng cô một cái. Claire, chị cho ý kiến chút đi. Nhan Tịch vừa đụng như vậy. Claire ngã xuống giường. Nhìn lại, cô ấy đang nhắm mắt ngủ say. Lần này lửa giận Nhan Tịch bốc lên. Cái gì? Chuyện tốt như vậy lại bị cô bỏ qua. Nhan Tịch im lặng ngồi trên y giường nhìn Claire hồi lâu. Nhìn hai mắt cô đóng chặt. Môi hơi chu. Tóc lưa thưa trên y chán. Cười ra tiếng. Thật ra có lúc Claire cũng thật đáng yêu. Nhìn chằm chằm Claire một hồi. Nhan Tịch mơ màng rơi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau. Theo thói quen sờ sang bên cạnh. Lập tức tỉnh táo. Đi đâu rồi? Claire, Nhan Tịch lớn tiếng gọi. Sao vậy? Cửa mở. Claire bước vào nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch thấy cô. Hít một hơi thật sâu. Nhỏ giọng nói. Không sao. Em tưởng chị đi rồi. Claire mím môi nhìn chằm chằm Nhan Tịch một hồi. Nhìn nàng vì lo lắng mà hai má phiếm hồng. Cùng với cái chăn ôm trước ngực che mất cảnh xuân. Thở dài. Yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hả, Nhan Tịch kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Claire. Claire nghiêm túc gật đầu một cái với nàng. Dậy ăn sáng, nói xong, Claire ra khỏi phòng ngủ. Nhan Tịch nắm chăn, vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm cửa hồi lâu. Kêu thảm một tiếng, ngã lại xuống giường. Sếp lớn, ý chị là gì? Sao em có cảm giác như chị là khách làng chơi vậy? Không được tự nhiên. Nhan Tịch đứng dậy một cách khó khăn. Sau khi rửa mặt xong, nàng lê từng bước nhỏ phòng bếp, nhìn bánh bao và bánh tiêu nóng hổi đã dọn xong trên y bàn. Ngẩn người, nhìn Claire, mặt Claire hơi ửng đỏ. Nói, tôi không định làm, nhưng nghĩ em đói, nên ra ngoài mua một chút. Thật dịu dàng chu đáo. Nhan Tịch cắn bánh tiêu cảm động muốn khóc. Sớm biết sau khi làm thủ được đãi ngộ thế này, sao nàng có thể chần chừ lâu như vậy chứ? Đúng vậy, đói quá, Nhan Tịch cười nhìn Claire, người yêu dịu dàng, nàng luôn luôn đáp lại. Cuộc sống như thế thật đẹp, uống một hớp cà phê, Claire nhìn nàng gật đầu, ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực, sữa đậu nành vừa uống vào miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn Claire, thấy cô bình tĩnh uống cà phê, thật muốn xông lên trước bóp cổ cô. Hỏi, sếp lớn, có phải chị không? Dìm, em là ăn không ngon không? Đúng rồi, hôm qua em nói gì? Dường như Claire nhớ tới cái gì? ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, bất chợt thấy sát khí trong mắt nàng. Ngây người, cô lại đắc tội gì với Nhan Tịch? Uầy, Nhan Tịch vội cúi đầu, nhỏ giọng nói, em hỏi chúng ta có thể cùng xin nghỉ dài hạn không? Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhan Tịch biết đề nghị này lớn thế nào. Với tình yêu công việc của Claire, sao có thể bỏ lại Thượng Hoa đi du lịch với nàng? Chắc chắn tối qua làm thụ vui quá nên mới có ý tưởng hoang đường như vậy. Em muốn đi đâu? Claire để tờ báo trong tay xuống, nhìn Nhan Tịch, nghiêm túc hỏi. Nhan Tịch nghe, chợt ngẩng đầu nhìn Claire, vẻ mặt vui vẻ, đi nội y gờ, về phía đông bắc, xem ngựa, ngắm mây, uống rượu. Thật ra Nhan Tịch định nói, chỉ cần ở đây cùng chị cũng được. Nhưng nếu Claire đã cho nàng chọn, nàng cũng không cần khách sáo. Claire nhìn chăm chăm nàng một hồi, gật đầu, cũng được, thật hả? Nhan Tịch kinh ngạc nhìn Claire, cô ấy thật sự đồng ý. Claire gật đầu một cái, cười khẽ, cô cũng nên thay đổi một chút. Giờ cô không phải chỉ có một mình, không thể nhìn mọi việc dưới góc độ của bản thân. Cô để tâm đến suy nghĩ của Nhan Tịch, muốn thấy nàng hạnh phúc, muốn nàng vui vẻ. Vậy em sẽ về chuẩn bị. Giọng Nhan Tịch run run, rất hưng phấn. Nàng phát hiện Claire càng ngày càng cưng chiều nàng. Giờ nàng mới hiểu tại sao phi tử thời cổ đại dùng mọi thủ đoạn để được đại vương. Gần gũi, một đêm, nhìn coi, một đêm rất đáng giá. Vừa được nghỉ dài hạn, vừa có người đẹp, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Hết chương 84. Không phải cứ ai luôn miệng nhận bản thân công sẽ là công đâu nha. Hôm nay nhận ra rõ bộ mặt thủ của Chế Nhan. Thôi thì hội ghét anti nên giải tán. Bé Nhan là thụ mặc cách chương.